Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38, người cũng là trùng. Trung giai yêu thú khí tức làm cho người đè nén khó mà hô hấp. Vô luận ám vệ vẫn là quản sự, bao quát trong phòng canh giữ ở vương phi trước người tiểu quận chúa, đều bị cỗ này kinh khủng khí tức chấn nhiếp, như thỏ rừng đối mặt diều hâu, con nai tao ngộ mãnh hổ. Cảm giác tuyệt vọng bất ngờ tới, Mã Chí Viễn coi như tỉnh táo. Hắn lo lắng là bên cạnh Vân Khuyết, phàm tộc quần đạt tới hơn 100 số lượng, tất tồn thú vương, sát muỗi cũng không ngoại lệ. Cái này tiểu nhân hẳn là muỗi vương. Nó nắm lấy đồ vật là quái vật gì? Không phải người, không phải yêu. Toàn thân lông đen, còn giống như mặc đạo bào. Miếu hạt vương lão đạo què. Học chó sủa rất giống. Lão đạo què. Lão đạo còn có dài lông đen sao? Cái đồ chơi này giống như ở đâu gặp qua đây. Đúng rồi. Cái này không phải liền là sông Ngu Thủy Hà Thần A. Theo Mã Chí Viễn kinh hô. Mọc đầy lông đen lão đạo què buông ra sát muỗi dài chảo rơi vào trong viện. Nhe răng trợn mắt, ngao ngao gầm loạn. Khi muỗi vương cùng lão đạo què tách ra, trung giai yêu thú uy áp lập tức từ một cỗ biến thành hai cỗ. Hai cái trung giai yêu thú hiện thân. Ám vệ nhóm liền liều mạng, cơ hội cũng không còn tồn tại. Làm vương phủ quản sự, Lý Tứ chỉ có cưỡng ép tỉnh táo. Thùng gỗ trận, cơ quan nỏ. Quản sự tiếng quát dưới, ám vệ nhóm lấy từng khối mộc thuẫn tạo thành sở trường vây kín chiến trận, đem lão đạo què vây ở trong. Còn lại mấy cái ám vệ lấy cực nhanh tốc độ lắp ráp ra hai khung cơ quan trọng nỏ, chờ mong có thể trấn nhiếp muỗi vương. Lý Tứ rất rõ ràng đây là một trận cũng không ngang nhau ác chiến. Hai đầu đạt tới trung giai trình độ yêu thú, lấy vương phủ thực lực bây giờ căn bản ngăn không được. Trừ phi trấn Bắc Vương cùng Mộc lão loại kia trúc cơ cao thủ xuất thủ, hoặc là ngoài thành trấn Bắc quân có thể kịp thời đến giúp. Không biết vương phủ bên trong người sống sớm muộn cũng sẽ bị tàn sát hầu như không còn. Mặc kệ là thùng gỗ trận vẫn là cơ quan trọng nỏ, chỉ có thể ngăn chặn nhất thời, tuyệt đối ngăn không được quá lâu. Đạt tới trung giai trình độ yêu thú có nhất định thần trí, so với đê giai yêu thú muốn thông minh được nhiều. Muỗi vương ẩn thân tại cái khác sát muỗi sau lưng, sát muỗi bầy thì phát động tấn công mạnh. Một thời gian sân nhỏ bên trong bay mũi tên không ngừng, muỗi ảnh trùng điệp. Mã Chí Viễn khẩn trương nói: Vân công tử ra tay đi, giống đánh hà thần như thế chụp chết muỗi vương. Cái này ra hỏa tại triệu tập nhỏ con muỗi, lại không giết chết muốn phiền phức. Vân Khuyết nói: Ta cũng nghĩ đập chết nó, nhưng nó biết bay, không xuống làm sao đập. Nếu không ngươi để nó cắn một cái. Yên tâm, ta động thủ khẳng định so với nó hút nhanh. Mã Chí Viễn đem đầu lắc thành trống lúc lắc, hung hăng hướng bên cạnh tránh. Để muỗi vương cắn một cái. Nói đùa cái gì, bị muỗi vương đinh một ngụm chưa chắc sẽ chết. Bị ngươi kia vỉ đập ruồi quét dọn một điểm liền phải thịt nát xương tan a. Hắn sợ Vân Khuyết một khi thất thủ hoặc là đánh cho hưng khởi, đem hắn cũng cho tiện thể bên trên, kia ngựa đạo gia liền phải sửa đổi một chút xưng hô. Đem đại từ đại bi bạch hổ chân nhân, đổi thành đầy đất tìm cặn bã bạch hổ chân nhân. Không tránh còn tốt, cái này vừa trốn đúng lúc dẫm lên giả máu heo đại mộc bồn. Mã Chí Viễn dưới chân trượt đi, cả người ngã tiến trong chậu gỗ. Chờ hắn leo ra thành đầy người máu heo. Lần này hỏng, tùy thời mà động muỗi vương rốt cuộc tìm được mục tiêu thứ nhất. Vù vù đại tác phía dưới, muỗi vương chớp mắt đã tới. Lóe u lam chi sắc gai nhọn trực tiếp đâm vào Mã Chí Viễn trên mông. Thổi phù một tiếng vang, ở trong trời đêm lộ ra phá lệ thanh thúy. Mã Chí Viễn mặt mo lập tức bắt đầu vặn vẹo. Ngũ quan na di, táo bón thống khổ không thôi. Mẹ ngươi, chấm ngoặc kép, vừa trách mắng âm thanh đến. Mã Chí Viễn nghe được sau lưng truyền đến côn bổng vang động. Hắn chịu đựng kịch liệt đau nhức vội vàng quay đầu nhìn lại. Sau lưng muỗi vương thành một bãi bùn nhão. Rốt cuộc phân biệt không tố cáo đuôi. Chờ ngươi nửa ngày, có thể tính xuống tới. Vân Khuyết trong tay nắm lấy từ khí tạo thành cây gậy. Tùy ý bộ dáng tựa như vừa đánh chết một đầu sủa loạn dã cẩu. Mã Chí Viễn mọc ra một hơi. Loại người hung ác chính là loại người hung ác. Liền mũi vương đều có thể trong nháy mắt diệt sát. Bởi vậy hắn có thể kết luận sông Ngu Thủy bên trong Hà Thần khẳng định cũng là Vân Khuyết đánh. Chết, cái này ra hỏa rõ ràng không có tu vi. Làm sao ngay cả trung giai yêu thú đều có thể chụp chết đây? Mã Chí Viễn nghi hoặc cũng không tiếp tục bao lâu. Liền bị sau lưng truyền đến đau đớn thay thế. Mũi vương đều đã chết. Làm sao còn đau? Quay đầu nhìn lại. Nguyên lai trên mông còn ghim một đoạn mũi vương giác hút. Dài hơn 2 thước. Cùng một cây đoản kiếm không sai biệt lắm. Mã Chí Viễn kém chút ngất đi. Cái đồ chơi này xem xét liền có kịch độc. Mũi vương chết rồi. Giác hút trên độc còn không được đầy đủ rót trên người hắn. Cắn răng một cái đem một nửa giác hút rút ra. Mã Chí Viễn không lo được sưng cái mông. Hỏa thiêu con kiến đồng dạng bốn phía tìm thuốc dài. Song song, mũi vương kịch độc ta khẳng định gánh không được. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Đạo gia lần này cần ngỏm củ tỏi không thể. Vân Khuyết gặp hắn buồn cười. Nhắc nhở, mũi vương độc giống như sát mũi. Mạnh chút mà thôi, máu của ngươi đã có thể cứu Thanh Viễn. Hẳn là chống đỡ được mũi vương độc. Ta làm sao quên cái này ký hiệu sự tình. Máu của ta chính là giải dược. Mã Chí Viễn vỗ đùi. Có thể tính an tâm lại. Mũi vương vừa chết. Sân nhỏ bên trong sát mũi rắn mất đầu. Kêu loạn một mảnh. Cục diện hỗn loạn. Lý Tứ cùng ám vệ nhóm căn bản không thấy được mũi vương đi đâu rồi. Cái này thời điểm Lý Tứ cũng không lo được cái khác. Tên nỏ liên tiếp mà ra. Liều mạng bắn giết lấy yêu thú sát mũi. Có thể làm nhiều chết một cái sát mũi coi như kiếm lời. Về phần sau cùng sinh tử, chỉ có thể phó thác cho trời. Trong sân ở giữa, thùng gỗ trận tại không chịu nổi gánh nặng két âm thanh bên trong vỡ vụn. Lão đạo què gào thét lại xuất hiện. Hắn nhanh như mãnh hổ. Phi thân đập ra, hai bàn tay to giống như lợi chảo. Tại hai cái ám vệ trên thân lấy xuống hai khối lớn thịt. Một ngụm một khối nuốt sống xuống dưới. Hai cái thụ thương ám vệ liên tiếp lui về phía sau. Sắc mặt tái nhợt lại chưa từng kêu to. Nhanh chóng vì chính mình băng bó. Có thể thấy được nghiêm chỉnh huấn luyện. Trên trời có sát mũi bay tới bay lui. Mặt đất có lão đạo què mạnh mẽ đâm tới. Vốn là số lượng không nhiều ám vệ nhóm mệt mỏi ứng đối. Miễn cưỡng chống cự. Thụ thương càng ngày càng nhiều. Lại tiếp tục như thế. Rất nhanh sẽ xuất hiện người chết. Lý Tứ đã giết điên rồi mát. Đem còn lại tên nỏ toàn bộ hướng phía lão đạo què chào hỏi. Trong đó một cái trọng nỏ bắn trúng mục tiêu. Xuyên qua lão đạo què bả vai. Lần này đưa tới lão đạo què sát cơ. Gào thét bẻ gãy trên người trọng nỏ. Vọt tới phụ cận mấy lần đem cơ quan nỏ phá hủy. Lão đạo què điên cuồng thế công. Lý Tứ đứng mũi chịu sào. Hắn thậm chí liền tránh né cơ hội đều không có. Bỗng chốc bị lão đạo què chộp vào trong tay. Trên thân truyền đến kịch liệt đau nhức để Lý Tứ rõ ràng cảm nhận được mình sắp lấy được tao ngộ. Xé thành hai nửa. Lúc sắp chết, Lý Tứ chợt nghe cổ quái đồng dao tại cách đó không xa vang lên. Núi Bát Khi, miếu Hạt Vương, trong miếu ở cái lão đạo què. Lão đạo què, một con mắt, trời tối hắn liền học chó sủa. Đồng dao khiến lão đạo què cứng ngắc ngay tại chỗ. Hắn chậm rãi xoay quay đầu. Trải rộng tơ máu con mắt tập trung vào hát đồng dao Vân Khuyết. Vân Khuyết chắp tay sau lưng. Trong tay ước lượng lấy từ khí ngưng tụ thành đà cẩu bồng. Hướng phía lão đạo què chớp chớp mắt. Gâu gâu gâu. Chó đến đi. Chấm ngoặc kép. Lão đạo què lập tức nổi điên. Một cái đem Lý Tứ ném ra ngoài. Phi thân nhào về phía Vân Khuyết. Ba, tránh ra thật xa. Mã Chí Viễn nhíu lại mắt. Người khác không thấy rõ. Hắn thấy thật sự rõ ràng. Lão đạo què bay nhào thân ảnh không đợi rơi xuống đất. Ngay tại đà cầu bổng hạ sụp đổ. Nửa viên rách dưới đầu người ủng ục ục lăn ra thật xa. Vừa vặn ngừng đến dưới chân hắn. Đầu người trên độc nhãn trực câu câu nhìn chằm chằm Mã Chí Viễn. Bỗng nhiên nhếch môi. Trùng. Ha ha, ngươi cũng là trùng. Lão đạo què tiếng cười bén nhọn như cú vọ. Tại trong đêm tối truyền ra bao xa. Âm trầm đáng sợ. To bằng đầu người cười ba tiếng. Con mắt một phen. Toát ra hắc huyết. Tàn thi bất động. Không có ánh mắt độc nhãn vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào Mã Chí Viễn. Thấy hắn thân lông tơ đứng đấy. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.